Từ xịt căng đan trở thành sự thật, chương 20:20, trái tim yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Giác chớp mắt mấy cái, vô thức đáp, con người Nhạc Nhạc ca rất tốt, anh ấy chỉ là... Chỉ là, Lâm Giác có chút kẹt lại. Cậu và Tiêu Ngụy Nhạc đã quen nhau một thời gian nhưng cậu chưa từng hỏi qua Tiêu Ngụy Nhạc đã từng trải qua những gì. Có khi hai người nói chuyện phiếm sẽ ngẫu nhiên nhắc tới thì đôi mắt Tiêu Ngụy Nhạc vốn luôn luôn tràn đầy ý cười lập tức sẽ mất đi sán lạn, cho nên Lâm Giác cũng dám hỏi tiếp, vội vàng chuyển sang chủ đề khác. Mặc dù không biết đã từng xảy ra chuyện gì nhưng ở chung lâu như vậy, Lâm Giác có thể xác định bản chất Tiêu Ngụy Nhạc không xấu, ít nhất không ngang ngược tàn ác khuếch đại như lời đồn. Cậu suy nghĩ một lát vẫn nghiêm túc nói với Giang Du Sâm. Nhạc Nhạc ca anh ấy không phải người xấu thật đó. Đáy mắt Giang Du Sâm hiện lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ đến Lâm Giác cùng Tiêu Ngụy Nhạc đã quen biết đến loại trình độ có thể để Lâm Giác chắc chắn đánh cược vì y như thế này. Trong ấn tượng của anh, Lâm Giác vẫn luôn là đứa nhỏ đứng ở trước mặt anh, nhưng không biết lúc nào cũng không còn nhìn một mình anh nữa. Nhận ra chuyện này khiến Giang Du Sâm càng thêm không vui. Một lát sau, nam nhân khẽ gật đầu, bước chân càng tăng nhanh. Em tự quyết định là được rồi. Lâm Giác bị thái độ lãnh đạm của Giang Du Sâm giật nảy mình, trừ lần khảo hạch đầu tiên ra thì cậu chưa từng gặp qua bộ dáng lạnh lùng như vậy của Giang Du Sâm. Nhưng lúc này cũng không thể nghĩ quá nhiều nữa, Lâm Giác cắn môi cũng tăng bước chân, chạy chậm đuổi theo Giang Du Sâm, ngồi lên xe buýt. Trở lại biệt thự, khuôn sách dìu Tiêu Ngụy Nhạc đưa về phòng, Lâm Giác hỗ trợ với hắn, cởi giày Tiêu Ngụy Nhạc ra rồi nhét y vào trong chăn. Về phần quần áo, hai người hợp lực muốn giúp Tiêu Ngụy Nhạc cởi ra, nhưng sau khi Tiêu Ngụy Nhạc say rượu không biết lấy sức ở đâu ra, sống chết không cho cởi quần áo ra, dáng vẻ giống như bị cưỡng bức, hai người cũng chỉ đành coi như thôi. Giày vò một phen, Lâm Giác cùng Khung Sách đều đổ một thân mồ hôi. Lâm Giác tìm ra hai cái ly giấy dùng một lần, rót hai y nước rồi lại đưa một chén trong đó cho Khung Sách. Tạ ơn Sách ca, hôm nay thực sự là làm phiền anh rồi. Không sao. Khuôn sách không quá để ý khoát khoát tay, nhận lấy nước Lâm Giác đưa tới uống một hơi cạn sạch. Lâm Giác cũng thở phào một hơi, bưng ly mình lên uống ừng ực mấy ngụm. Dòng nước lạnh bốt thuận theo thực quản chảy vào trong bụng, cuối cùng cũng dễ chịu một chút. Khuôn sách uống mấy ngụm liền xong, tiện tay bóp ly giấy thành một cụm rồi ném vào thùng rác bên cạnh. Thằng nhóc này đành nhờ cậu quan tâm nhiều một chút rồi. Hắn nhìn Tiêu Ngụy Nhạc đang thoải mái ngủ trên giường, yên bình nằm dưới lớp chăn bông một chút, không bởi vì hai người trong gian phòng phải hao tổn sức lực to lớn mới đưa được y về phòng mà sinh ra cảm giác áy náy. Lâm Giác tự nhiên gật đầu. Sách ca yên tâm, chắc anh ấy ngủ một giấc là được rồi. Được vậy tôi đi đây. Khuôn sách gật gật đầu, nhanh chân ra khỏi phòng. Lâm Giác thở hổn hển một lúc rồi vào phòng tắm tắm, thay đồ ngủ rồi nằm trên giường. Chung quanh rất yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng hít thở vững vàng của Tiêu Ngụy Nhạc. Nhắm nghiền hai mắt lại, trong đầu Lâm Giác vẫn luôn vương vấn lấy biểu tình lãnh đạm của Giang Du Sâm khi trở về. Khi đó, là mình chọc anh ấy sao? Lâm Giác đột nhiên mở mắt lục lọi tìm điện thoại đặt ở trên tủ đầu giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ngồi khỏi giường ấn mở điện thoại tìm người liên lạc tên là... Sâm, trên WeChat, trong đêm tối không có mở đèn, ánh sáng chói lọi của điện thoại dọi vào trên mặt, Lâm Giác bình tĩnh lại hô hấp ấn mở khung chat. Bàn phím ảo, hiện ra, Lâm Giác cẩn thận từng ly từng tí đánh vài chữ ấn gửi đi. Thụ Miêu, anh ơi, anh tức giận sao? Không quá nháy mắt, bên dưới một chữ. Sâm, duy nhất đã xuất hiện một dòng ký tự màu trắng. Đối phương đang nhập tin. Tin nhắn của Giang Du Sâm lập tức gửi đến, gần như có thể tính bằng giây. Sâm, không có, thái độ Giang Du Sâm vẫn lãnh đạm như cũ, Lâm Giác do dự bắt đầu đánh chữ ở trên điện thoại di động xóa xóa tẩy tẩy, mới cuối cùng gửi đi. Thụ Miêu, em và Nhạc Nhạc ca quen chưa lâu, nhưng mà cảm giác anh ấy không có xấu xa như trong lời đồn, em nghĩ có lẽ là có hiểu lầm gì đó. Anh Giang, em không phải cố tình không nghe anh nói, chỉ là chuyện quá khứ em thật không biết rõ. Nếu như trước đó Nhạc Nhạc ca thật sự làm qua cái gì, anh nói cho em biết, nếu quả thật giống như lời đồn, em nhất định sẽ cách xa hắn. Liên tục mấy tin gửi đi, Lâm Giác bên kia còn biểu hiện muốn nhắn tiếp. Giang Du Sâm cơ hồ có thể tưởng tượng ra dáng vẻ đứa trẻ thanh tú kia một mặt khẩn trương giải thích với mình, ngọn lửa vô danh nơi đáy lòng kia lập tức tan thành mây khói. Chuyện của người khác từ trước đến nay anh không quan tâm nên thật sự là không biết Tiêu Ngụy Nhạc từng trải qua những gì, chỉ là mơ hồ nghe được chút tin đồn, sợ Lâm Giác ngốc ngốc không có đầu óc bị người bán còn giúp người đếm tiền. Thôi, bị người bán còn giúp người đếm tiền. Gen Mai Le Hai Bang Gen Su, nghĩa là bị người khác lợi dụng, không những không biết mình bị người khác lợi dụng mà còn cảm thấy người khác đang giúp mình, nên rất biết ơn họ. hoặc người khác sử dụng bạn như một con dao, nhưng bạn không biết điều đó, tất cả thành quả làm việc đều bị lấy đi. Thường được dùng để mô tả những người quá ngây thơ và ngốc nghếch. Lúc này, Giang Du Sâm một chút lửa cũng không còn, nhàn nhạt câu lên khóe môi cũng không đánh chữ, trực tiếp nhấn vào nút ghi âm ở dưới cùng phần tin nhắn và gửi tin nhắn thoại. Một ghi âm dài 5 giây gửi qua khiến trái tim Lâm Giác run lên bần bật. Cậu vội vàng tìm tai nghe mang lên ấn mở tin nhắn. Trong tai nghe thanh âm Giang Du Sâm rõ ràng như gần trong gang tấc. Thật sự không có tức giận, chính là sợ em ngốc bị người lừa gạt. Giọng nói của nam nhân mang theo vài phần khàn khàn tùy ý, trầm thấp giống như làn gió lưu luyến dịu dàng đầu mùa thu, khiến cho tai Lâm Giác một trận tê dại, chỉ cảm thấy ngón tay đều không còn là của mình. Cậu nhỏ giọng lầm bầm, em không có ngốc, mặt lại từng chút đỏ lên. Còn chưa tỉnh táo lại, một giọng nói dài 3 giây khác lại gửi qua. Đầu Lâm Giác còn choáng váng, vô thức ấn mở cùng với giọng nói trầm thấp của nam nhân, cậu rõ ràng nghe được tiếng trái tim mình bơm máu. Được nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngủ ngon, ngủ ngon, ngủ ngon, ngủ ngon. Đại não Lâm Giác chết máy, trong đầu chỉ còn lặp lại hai chữ đầy dịu dàng lưu luyến này ngàn vạn lần. Giang Du Sâm ngủ ngon nói ngủ ngon với cậu, bốn bỏ năm lên, không lâu sau đó nữa sẽ. Lâm Giác che mặt chui vào trong chăn, mặt đỏ thành một mảnh, không dám suy nghĩ tiếp. Qua rất lâu sau, chăn mền làm cậu hơi ngạt thở mới một lần nữa thò đầu ra, một bên làm hít sâu, một bên cẩn thận từng ly từng tí nhắn cho Giang Du Sâm. Thụ Miêu, ngủ ngon, em yêu anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để điện thoại di động xuống, Lâm Giác vẫn kích động như cũ, không nhịn được lăn lộn trên giường. May mắn Tiêu Ngụy Nhạc bên cạnh còn đang ngủ, không nhìn thấy mặt Lâm Giác đỏ như đít khỉ, nếu không lại gặng hỏi một phen. Lăn mấy cái xong, cuối cùng Lâm Giác cũng tỉnh táo lại một chút. Cậu lại nhấn vào điện thoại, một lần nghe lại hai tin nhắn thoại kia, vệt đỏ trên mặt lần nữa không có ý biến mất. Mà xui quỷ khiến cậu ấn mở tên Giang Du Sâm, thêm một trái tim yêu thương vào đằng sau chữ. Sâm, giống như làm thế này, bọn họ sẽ thân mật hơn một chút. Ngủ không đủ liên tục một tuần ròng rã thật vất vả mới có thể ngủ thêm một lát, cho dù là Lâm Giác cũng khó thức dậy sớm mà ngủ một giấc đến giữa trưa. Tiêu Ngụy Nhạc càng không cần nói, Lâm Giác rửa mặt xong ăn cơm xong, y vẫn còn dính trên giường, mông chồng lên trời ngủ như chết. Buổi chiều còn phải tiến hành khảo hạch cùng tổng kết, mắt thấy đã hơn 12 giờ, Lâm Giác cũng không dám để cho Tiêu Ngụy Nhạc ngủ tiếp, vỗ vỗ chăn mền đánh thức y. Tiêu Ngụy Nhạc xoa đầu từ trên giường ngồi dậy, hiển nhiên cũng không khắc sâu ấn tượng ký ức tối hôm qua. Lâm Giác đưa chén nước cho y, Nhạc Nhạc ca uống nước đi. Uống ừng ực một ly nước đá xong, rốt cục Tiêu Ngụy Nhạc cũng khôi phục mấy phần thanh tỉnh, ôm đầu hỏi. Tối hôm qua, anh uống say hả? Lâm Giác gật đầu, biểu tình có chút bất đắc dĩ. Đúng vậy, anh say đến đường cũng không đi nổi, là em cùng Sách Ca đỡ anh về đến đây. Sách Ca, Tiêu Ngụy Nhạc mở to hai mắt, Khuôn Sách, ổng tốt bụng như vậy hả? Đương nhiên, Lâm Giác khẳng định nói, anh ấy vì cõng anh mà ra một thân mồ hôi đó. Thật sự tốt bụng như vậy sao? Tiêu Ngụy Nhạc lẩm bẩm, sao lúc đà kích chào phúng mình lại không nể mặt mũi như thế? Lâm Giác an ủi, Sách Ca là độc miệng một chút thôi, lòng dạ thật sự rất tốt. Trên thực tế, độc miệng của Khôn Sách gần như là ưu đãi đặc biệt của Tiêu Ngụy Nhạc, với người khác Khôn Sách rất ít nói, chỉ có ở trước mặt Tiêu Ngụy Nhạc là khác biệt, có lẽ là bị Tiêu Ngụy Nhạc giày vò quấn lấy chơi game đến quá mức khiến Khôn Sách thường xuyên trong sáng ngoài tối mắng y. Tiêu Ngụy Nhạc lầm bầm tự nhủ hai câu, vừa nhấc mắt mới phát hiện thời gian sắp không còn kịp rồi, cũng không nói nhảm cùng Lâm Giác nữa, vội vàng vuốt lại đầu tóc loạn xạ, nhảy xuống giường chạy vào nhà vệ sinh. Buổi sáng nghỉ ngơi nên camera cũng tự động đóng, mãi đến qua giữa trưa mới một lần nữa mở ra. Trực tiếp vừa mới bắt đầu, khán giả liền nhìn thấy Tiêu Ngụy Nhạc đầu tóc lộn xộn giống như sư tử con trong màn hình, đệt vừa tỉnh ngủ, đột nhiên lên tinh thần, đây cũng quá khôi hài ỏn ẻn rồi, nửa ngày không gặp, bắt đầu cosplay sư tử vương sao, Nhạc Nhạc ca ca của chúng ta vẫn rất đáng yêu mà. Một câu năm đồng, bao nhiêu người cùng kiếm tiền nào, ha ha ha ha ha ha ha, có gì nói đó, đúng là xấu manh. Tiêu Ngụy Nhạc đã biến mất trong mắt công chúng non nửa năm, mặc dù trước đó có chút danh tiếng, nhưng ngành giải trí từ trước đến nay không thiếu máu mới, sóng sau đẩy sóng trước, dù cho loại trình độ như Tiêu Ngụy Nhạc cũng khó có thể ở trên bờ cát này lưu lại dấu vết. Thời điểm vừa phát sóng vẫn còn có anti, fan linh tinh đuổi theo mắng y, nhưng về sau, ngay cả anti, fan cũng lười mắng, ngược lại góp nhặt được mấy fan mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Tiêu Ngụy Nhạc từng có tiếng xấu, nhóm fan mới cũng không dám gióng trống khua chiêng, chỉ có thể im lặng hâm mộ. Tiêu Mị Nhạc nhanh chóng sửa soạn, chơi đùa một trận với tấm gương, rồi cầm túi bánh mì trong tủ lạnh phòng khách ra thì cũng đã gần đến thời gian tập hợp, y cùng Lâm Giác cùng tiến lên xe. Ngồi lên xe, Tiêu Mị Nhạc vừa gặm bánh mì vừa tiếp tục mở điện thoại ra kịch chiến Lâm Băng Hỏa Nhân rừng rậm, ngược lại Lâm Giác còn băn khoăn chuyện hôm qua. Trừ người nhà ra, Giang Du Sâm là người Lâm Giác để ý nhất ra, Lâm Giác cũng xem Tiêu Mị Nhạc là bạn, cậu không muốn để Giang Du Sâm hiểu lầm Tiêu Mị Nhạc. Do dự trong chốc lát, Lâm Giác rốt cục hạ quyết tâm. Nhạc Nhạc ca, làm sao thế? Tiêu Mị Nhạc trong miệng còn ngậm một miếng bánh mì, còn đang vội vàng chơi game, chết một ván rồi, y mới lưu luyến không rời rời mắt khỏi màn hình điện thoại di động. Có chuyện gì? Lâm Giác thở sâu, Nhạc Nhạc ca, anh trước đó, rốt cuộc là vì sao lại truyền ra xịt căng đan anh đánh người? Sữa, chương sau nhớ đội mũ nha mọi người. Cách chương.